Chiến thần Trấn Quốc, chương 771, 771, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà Đoàn Trịnh đều nhìn Lão Trương, mong chờ ông ta trả lời. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng nhìn lại đây. Lão Trương run lẩy bẩy, vô cùng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Lan rồi mới nói. Cậu chủ Văn Viễn, tôi không thấy cậu Quân Lâm ném chi phiếu vào thùng rác. Nghe vậy, đám Trịnh Văn Viễn, Lý Tử Nhiễm đều ngây ngẩn cả người, còn đám Ngô Thị Lan thì nở nụ cười hài lòng. Lão Trương, ông nói dối. Rõ ràng ông nhặt được chi phiếu mà không nói cho mọi người. Trịnh Văn Viễn giận dữ kêu to. Cậu chủ Văn Viễn đừng oan uổng người tốt. Tôi hoàn toàn không nhặt được chi phiếu. Hôm đó tôi chỉ thấy cậu Quân Lâm cầm chi phiếu rời khỏi nhà họ Trịnh, rất nhiều người đều thấy. Lão Trương tỉnh bơ nói. Đúng, chúng tôi đều thấy cậu ta cầm chi phiếu rời đi, hoàn toàn không ném vào thùng rác. Đám người hầu khác cũng nhao nhao làm chứng. Trịnh Văn Viễn thật sự tức chết. Sao lại có loại người như thế? Anh ta khó tin nhìn Ngô Thị Lan, tất cả đều là do bà ta sắp đặt, phải chứng thực chuyện Diệp Quân Lâm cầm 35 tỷ của họ. Trịnh Văn Viễn, cháu đừng nói nữa, đừng oan uổng người tốt. Ngô Thị Lan kêu, cháu, Trịnh Văn Viễn ngập ngừng. Một mình anh ta thì sao có thể nói lại cả nhà họ Trịnh? Ngô Thị Lan nhìn Diệp Quân Lâm, giờ thì cậu còn gì để nói? Diệp Quân Lâm nở nụ cười, không có gì để nói, chỉ thấy bà với Đoàn Văn Trấn đúng là cá mè một lứa. Diệp Quân Lâm đã sớm điều tra rõ ghi chép của chi phiếu, chỉ cảm thán cho hành động kinh người của nhà họ Trịnh. Thằng nhóc mày nói ai đấy hả? Mọi người nổi giận mắng, câu nói của Diệp Quân Lâm chẳng khác nào mắng cả đám người. Đống thuốc lá rượu kia các người không xứng được dùng. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Xí thuốc lá rượu đó là do Trịnh Văn Viễn mua, liên quan gì tới cậu? Trịnh Quốc Thắng nổi giận mắng, người khác còn muốn chửi Diệp Quân Lâm, Ngô Thị Lan lại ngăn cản. Bà ta nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, 6 năm trước tôi bị hãm hại, lễ cưới đó không được hoàn hảo, để lại rất nhiều tiếc nuối cho tôi và Lê Nguyên, cho nên tôi muốn bắt đầu lại với Lê Nguyên, cầu hôn lại lần nữa, tổ chức lễ cưới lại lần nữa, để bù đắp tiếc nuối năm đó. Lý Tử Nhiễm nức nở nói, em đồng ý, không được, Lê Nguyên phải gả cho nhà họ Quách. Ngô Thị Lan kiên quyết nói, các quân đội chủ chốt tề tụ tại đại viện quân khu lúc trước họ gả Lý Tử Nhiễm là để có tương lai và sự phát triển tốt đẹp hơn, bây giờ gả Lý Tử Nhiễm là để đẹp yên lửa dân của nhà họ Quách. Nếu Quách Khôn Từ cân Lý Tử Nhiễm xung hỉ thì càng tốt, ít nhất sẽ không gây khó xử cho hai nhà Đoàn Trịnh. Cho nên đám Ngô Thị Lan thương lượng rồi quyết định gả Lý Tử Nhiễm để đẹp yên lửa giận của nhà họ Quách. Diệp Quân Lâm muốn cưới Lý Tử Nhiễm, không có cửa đâu, huống chỉ cậu ta đắc tội nhà họ Quách đã thành kẻ sắp chết rồi. Các người không quyết định được, chỉ cần Lê Nguyên đồng ý tôi sẽ cưới cô ấy. Diệp Quân Lâm cười lạnh, ha ha, cậu còn đòi cưới Lê Nguyên hả, nghĩ cách giữ lại mạng sống của mình trước đất, quân đội nhà họ Quách sắp đánh tới nơi rồi kìa. Trương Văn Thống cười to, chấm, cách Trương.